Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Cổ Đại Cự Sư, chương 84, Cổ Đại Cự Sư, Lâm Dật có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, nữ nhân này đã vậy còn quá giúp hắn. Kỳ thực, hắn làm sao không biết những này người sẽ là một cái mầm họa. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tương Cầm Cầm sẽ xuất thủ. Ngươi là lĩnh, giết bọn họ sẽ có ảnh hưởng, mà ta giết nhưng sẽ không. Tương Cầm Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kiên định nói một câu, để Lâm Dật tâm thần run lên. Hắn nội tâm có chút cảm động, thế nhưng, thật sự không muốn nữ nhân này động thủ, hoặc là căn bản không cần nàng động thủ. Kỳ thực, ngươi không cần ra tay. Lâm Dật nhẹ nhàng nói một câu, cuối cùng không nói gì nữa. Chỉ là đột nhiên giơ lên cốt ngọc chiến mâu, hướng phía trước bụi cỏ ra sức phóng mà đi. Gào, thúc nhĩ, một tiếng khốc liệt thú hống truyền đến, thức tỉnh ở đây đờ ra mọi người. Mạc Long mấy người sắc mặt tụ tập biến, dồn dập hoành khởi binh khí bắt đầu đề phòng. Lúc này mới phát hiện, hẻm núi ở ngoài trên thảo nguyên càng ẩn giấu đi một con to lớn sư tử. Không sai, mọi người sắc mặt khiếp sợ. Nhìn về phía trước cao hơn một người khô vàng trong bụi cỏ. Càng lăn lộn ra một con hình thể to lớn sư tử. Con sư tử này cả người vàng óng ánh, thân cao 2 mét, tứ chi tráng kiện, bị một cái cốt ngọc chiến mâu xuyên thủng cái cổ, co giật chết đi, tiền sử cự sư, Tương Cầm Cầm sắc mặt cả kinh, lôi kéo chiến cung, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước bụi cỏ. Nàng chợt tỉnh ngộ đến. Lâm Dật tựa hồ đã sớm chú ý tới nơi này ẩn giấu có sư tử, mà ngăn cản tự mình ra tay, kỳ thực căn bản không cần thiết do nàng ra tay. Quả nhiên, Lâm Dật cười khẽ lắc đầu, nói rằng, lần tới đừng kích động, có giết hay không bọn họ kỳ thực đều trong một ý nghĩ. Huống hồ, coi như ngươi không ra tay, bọn họ sẽ bị một đám sư tử cắn chết. Mà hiện tại đội ngũ rất nhiều người nội tâm đối với ngươi khẳng định có chút sợ hãi, Tương Cầm Cầm. Nghe xong, sắc mặt biến đổi, nhìn phía sau trong đội ngũ, vẫn đúng là có phần lớn người lộ ra sợ hãi thần sắc sợ hãi. Bọn họ đối với nữ nhân này tàn nhẫn cảm giác sợ hãi. Mỗi một người đều e ngại vô cùng, nội tâm sản sinh ảnh hưởng không tốt, hống, lúc này. Theo này một con sư tử bị giết chết, trong bụi cỏ nhất thời truyền đến một tiếng khủng bố thú hống. Rít gào kinh thiên động địa, chấn động thảo nguyên hoang dã, mọi người thình lình cả kinh, kinh thấy một con lại một con hình thể to lớn sư tử. Từ trong bụi cỏ nhảy ra, những này sư tử, thân thể lớn vô cùng, sơ cọ bay lượn, răng nanh dữ tợn đáng sợ, đây là tiền sử cự sư. Thân thể cao tới 2 mét, tứ chi tráng kiện đáng sợ, một cái răng nanh tùm, quay về mọi người rít gào liên tục, mọi người cẩn thận, đây là tiền sử cự sư. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm lao ra to lớn sư tử, khẳng định đây là tiền sử cự sư. Hơn nữa, những này cự sư số lượng có tới 11 từng con rít gào trầm trầm, hướng mọi người áp sát, phóng. Lâm Dật phất tay lấy ra một cây đồng thau chiến mâu. Hét lớn một tiếng, ngay lập tức phóng đi qua. Đồng thau chiến mâu gào thét, không khí bị xé ra một đạo chân không. Nhào một tiếng, có một con sư tử không tránh kịp, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Đóng đinh trên đất, gào, cự sư rít gào, điên cuồng hướng mọi người vọt tới. Nhưng đáng tiếc, nghênh tiếp bọn chúng chính là một làn sóng sắc bén khủng bố chiến mâu. Mạc Long chờ người phản ứng lại sau, trực tiếp phóng chiến mâu. Hướng này một đám cự sư chiếu nghiêng xuống. Trong phút chốc, huyết dịch hoành phun, cự sư lăn lộn nằm. Có vài chỉ sư tử tại chỗ bị xuyên thủng thân thể thuấn sát. Còn thừa lại mấy con to lớn sư tử tránh thoát khỏi đi. Nhưng đáng tiếc. Cuối cùng như trước bị lại một làn sóng chiến mâu xuyên thủng thân thể. Giết chết ở chỗ này. Hống, hết thảy sư tử ngã xuống đất. Có vài con còn điên cuồng rít gào. Dãy giụa muốn đứng lên đến. Cuối cùng, khí lực một chút biến mất. Không mấy lần liền tắt thở. Lâm Dật tiến lên, đem mình cốt ngọc chiến mâu nhổ ra, tung tóe lên một luồng huyết dịch. Đây là trước tiên bị giết một con cự sư. Giờ khắc này tới gần quan sát, mới cảm thấy thực sự quá to lớn. Hiện đại sư tử căn bản không pháp tướng so với. Đây chính là cổ đại cự sư. Mạc Long chờ người dồn dập đi tới. Sắc mặt khiếp sợ, nhìn trước mắt to lớn cự sư. Nếu không có những này sư tử trước tiên bị Lâm Dật giết chết một con. Khả năng còn không bị mọi người phát hiện. Thực sự là có chút khủng bố. Nhìn trước mắt chết đi hơn 10 chỉ to lớn sư tử. Cả người khô vàng bộ lông, cùng trước mắt cỏ dại hình thành một mảnh, phảng phất chính là trời sinh ngụy trang. Nếu là bất động, khả năng còn không cách nào phân biệt ra được. Thế nhưng, Lâm Dật là làm sao nhận biết, lại là làm sao phát hiện những này sư tử đây? Ngươi làm sao phát hiện? Tương Cầm Cầm có chút ngạc nhiên, không chỉ có là hắn. Những người khác đều hết sức tò mò, nhìn Lâm Dật vẻ mặt có chút thay đổi. Kỳ thực, vừa bắt đầu Lâm Dật căn bản là không phát hiện những này sư tử. Chỉ là người chủ nhiệm kia chờ người đột nhiên đi ra ngoài. Gây nên một ít nho nhỏ động tĩnh, để hắn nhận ra được một luồng sát cơ. Bọn họ sau khi chạy ra ngoài, ta cũng cảm giác được có sát cơ ẩn giấu. Cẩn thận quan sát đi sau hiện trong bụi cỏ có đồ vật ngủ đông. Ta cũng không rõ ràng là những này tiền sử cự sư, Lâm Dật thành thật trả lời. Làm cho người ta không nói được lời nào. Những người này, chết cũng đáng, Lương Vũ nói thầm một câu. Ý của hắn, là nói chủ nhiệm chết đáng giá, vì là bọn họ dẫn ra một đoàn tiền sử cự sư. Mà hiện tại, bọn họ còn có chút cẩn thận, nhìn chằm chằm từ chu phi võ cỏ dại, suy đoán có hay không còn có cự sư tử ẩn. Mọi người tăng cao cảnh giác, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lâm Dật đem những này cự sư thi thể thu hồi đến. Phát hiện bản thân sức mạnh tăng cường không ít, dĩ nhiên vào thời khắc này đạt đến 4.000 cân trình độ. Hắn nguyên bản sức mạnh chỉ kém 50 kg đầy đủ 4.000 cân. Hiện tại rốt cục đạt đến tiêu chuẩn này. Nói cách khác, Lâm Dật giờ khắc này sức mạnh cấp độ. Đã đạt đến thối lực cảnh giới tầng thứ tư, vô cùng đáng sợ, hắn cảm thụ thân thể bên trong ẩn giấu sức mạnh, mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất rít gào muốn ra, vô cùng dọa người, văn văn, lúc này, Tương Cầm Cầm biến sắc mặt, bởi vì nàng muốn ôm về nữ nhi mình giờ, dĩ nhiên phát hiện nàng sợ sệt tránh né ở một tên lão phụ nhân trong lồng ngực, làm cho nàng nội tâm có chút đâm nhói khó chịu. Đây chính là đánh đổi, giết người đánh đổi, chính là con gái nàng đều có chút e ngại, nàng mới vừa ra tay, đem chủ nhiệm chờ mười mấy người giết chết, nhưng là toàn bộ bị văn văn nhìn ở trong mắt, đây là một loại bản năng sợ hãi. Lâm Dật trong lòng thở dài, nhìn sắc mặt trắng bệch, đứng ở chỗ này không biết làm sao Tương Cầm Cầm, có chút bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng đi tới, nói rằng, đừng lo lắng. Văn văn chỉ là dọa đến, chờ thêm chút thời gian là tốt rồi. Sau đó chú ý một điểm mơ siêu, văn văn, lại đây, đại ca ca dẫn ngươi đi phía trước xem ngựa vằn. Hắn nói xong, từ một vị lão nhân trong tay, tiếp nhận Diệp Văn ôm lấy đến. Diệp Văn có chút sợ sệt, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, thân thể lạnh rung run rẩy, núp ở Lâm Dật trong lồng ngực, không dám nhìn mẹ của nàng. Đi lạc, chúng ta đến xem ngựa vằn. Lâm Dật cười ha ha, mang theo Diệp Văn nhanh chóng chạy đi, một thoáng liền vọt vào thương mang đại thảo nguyên bên trong. Sau đó, Mạc Long chờ nhân tài nhanh chóng cả đội theo tới, tăng cao tốc độ, đuổi tới Lâm Dật bóng người. Thảo nguyên bao la, cỏ dại duệ duệ, đủ có chiều cao hơn một người. Như vậy đại thảo nguyên bên trong. Ẩn giấu nguy cơ cũng không thể so rừng rậm ít, thế nhưng đối với Lâm Dật chờ người đến nói, căn bản không có vấn đề, cái gì đều không thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Hy vọng đang ở trước mắt, phàm là ngăn cản mãnh thú, đều không ngoại lệ đều bị đánh giết sạch sẽ, bộp bộp bộp rồi, hoa, là lớn linh dương, trên thảo nguyên, truyền đến từng trận lanh lảnh tiếng cười vui. Thỉnh thoảng còn có một tiếng thét kinh hãi, Để theo ở phía sau không xa Tương Cầm Cầm trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Mơ Siêu sắc mặt nàng từ từ bình tĩnh, nhìn về phía trước bóng người. Lâm Dật Chính ôm Diệp Văn ở trên thảo nguyên chạy trốn. Chấn động tới một đoàn to lớn linh dương ở chạy trốn. Thật nhiều động vật, lúc này, Mạc Long đám người sắc mặt cẩn thận. Từng cái đề phòng bốn phía. Cái này trên đại thảo nguyên, nắm giữ vô số động vật tồn tại. Khẳng định có một ít hung mãnh đáng sợ mãnh thú ẩn giấu. Nếu là không cẩn thận bị tập kích liền thà mơ siêu bất quá. Nơi này động vật rất nhiều, những mãnh thú kia căn bản không chú ý những này người. Hoặc là nói, căn bản không đem mục tiêu thả tại bọn họ trên người mà thôi. Hơn nữa tất cả mọi người không có phát hiện bao nhiêu mãnh thú bóng người. Cố gắng ẩn giấu đi, mẹ, bên kia thật nhiều đại thủy nghiêu à. Vào lúc này, Lâm Dật mang theo Diệp Văn trở về, tiểu cô nương còn rất hưng phấn chỉ vào một phương hướng. Bên kia, đang có một đoàn khủng bố châu hoang chạy trốn mà qua. Ầm ầm nghiền ép, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù. May là, những này châu hoang chạy trốn không phải bên này. Bằng không mọi người hiểu được căng thẳng. Những kia châu hoang, thân thể cao to uy mãnh. So với phổ thông châu hoang to lớn hơn nhiều. Đối đầu một đoàn điên cuồng châu hoang. Quả thực chính là muốn chết. Tăng nhanh tốc độ. Tranh thủ trước khi trời tối chạy tới này một chỗ, Lâm Dật đem Diệp Văn ôm trở về đến, lúc này mới xoay người hạ lệnh tăng nhanh tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải chạy tới này một mục đích. Mà bọn họ đi phương hướng, chính là phía trước này một luồng cuồn cuộn khói báo động vị trí. Cố gắng chính là loài người tụ tập, thế nhưng, mọi người nội tâm cũng có rất nhiều lo lắng, sợ sệt là thú nhân bộ lạc. Như vậy vừa đến, bọn họ tình huống liền rất không ổn, khả năng còn có thể đụng phải thú nhân tập kích, những thứ này đều là có thể. Lâm đại ca, ngươi nói bên kia là loài người vẫn là thú nhân. Lý thuyết anh tùy tùng Lâm Dật bên người, không ngừng quan sát phương xa khói báo động, trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng, kỳ thực cũng là mọi người nội tâm sầu lo, nhưng là hiện tại không đi lại không thể. Lâm Dật vừa đảo qua bốn phía mênh mông đại thảo nguyên, vừa cẩn thận kiểm tra phương xa tình huống, từ nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một mảnh đồi núi chập trùng. Mà khói báo động chính là từ gò núi vừa bay lên đến. Đội ngũ tình huống thế nào? Lúc này, Lâm Dật cũng hỏi cái vấn đề này đến, để Lý Thuyết Anh suýt nữa không phản ứng lại, nàng suy nghĩ một chút, mới nói. Từ khi Cầm Tỷ giết chết Chu Ninh mấy người sau, trong đội ngũ người tựa hồ cũng rất e ngại Cầm Tỷ. Tiếp tục như vậy sẽ không có vấn đề sao? Lâm Dật nhìn lướt qua phía sau đội ngũ, nói rằng, không có chuyện gì, quá chút thời gian là tốt rồi. Không có vấn đề lớn lao gì, Lâm Dật, ngươi xem phía trước, Lý Thuyết Anh ngạc nhiên mừng rỡ chỉ về đằng trước. Lâm Dật nghe xong đưa mắt nhìn lại. Phát hiện phía trước có một mảnh đồi núi chập trùng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng gần, sau một hồi, mọi người rốt cục rõ ràng nhìn thấy, trên thảo nguyên dĩ nhiên có rất nhiều khói báo động bắt đầu bay lên. Mà theo không ngừng tiếp cận, mọi người mới bỗng nhiên ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, đồi núi phương hướng, dĩ nhiên có rất nhiều phần khói báo động, cuồn cuộn trùng thiên, khẳng định có nhân loại tồn tại. Mọi người ra tốc, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Lâm Dật nhắc nhở đội ngũ ra tốc, dù sao bây giờ sắc trời dần dần tối lại, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bằng không đêm tối ở trên đại thảo nguyên cất bước là rất nguy hiểm. Mơ Siêu mọi người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tâm tình phấn khởi, tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, mà trong lòng mọi người đều nghĩ tới, phía trước có khói báo động địa phương. Khẳng định có rất nhiều người loại tồn tại, chỉ cần đến vậy thì an tâm. Mơ Siêu cho tới có hay không như vậy. Kỳ thực Lâm Dật trong lòng rất không chắc chắn, dù sao ai cũng không rõ ràng, nơi đó là loài người vẫn là cái gì khác. Em bé, chúng ta liền muốn đến nơi đó liền an toàn, một ít lão nhân kích động nhắc tới. Suýt nữa rơi lệ, hết chương.